Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 599, ác miệng Adam. Y học trung tâm. Cho nên, đừng tại đây lãng phí thời gian của ta. Adam nói một câu, liền chuẩn bị rời đi. Chậm đã. Lít kêu lên. Tại Danny tiến vào phòng mổ phía trước. Ta muốn gặp hắn một mặt. Không cần. Adam xua tay. Đem phía trước cùng Danny nói, độc thân mới có thể mạnh lên, đối thoại nói cho Lít. How dare you? Lít đầu tiên là mắt trợn tròn. Sau đó chính là không gì sánh được phẫn nộ. Dựa theo ngươi loại thuyết pháp này. Danny nếu như chờ không đến mới trái tim. Một năm thậm chí hai năm cũng không thể thấy ta. Ta đề nghị hắn làm như thế. Adam nhún vai nói. Dù sao các ngươi vừa thấy mặt khẳng định liền sẽ vậy. Vẩy lên liền sẽ lòng ngứa ngáy khó nhịn. Đối với một cái tạm thời không có năng lực nam nhân mà nói. Thời gian dài dạng này sẽ rất thống khổ. Còn không bằng không thấy chấm dứt. Đây là ngươi nghĩ ra được. Meredith nhìn về phía Adam ánh mắt tựa như tại nhìn ma quỷ. Có vấn đề gì sao? Adam cười nói. Ngươi gần nhất không phải cũng là nói muốn cấm dục. Đi quán bar đều không uống rượu đổi thành dệt áo len. Nói uống qua rượu nhìn cái gì đều mang nhan sắc rất lưu bị. Kỳ thật muốn ta nói. Ngươi đây là cởi quần nói láo vẽ vời thêm chuyện. Thật muốn cấm dục. Cũng đừng đi quán bar a. Bình thường ngoại trừ đi làm nấu phẫu thuật. Tan tầm liền đi cùng mụ mụ ngươi học thêm chút kỹ thuật. Tăng lên lý luận của mình tri thức. Làm ngươi tất cả thời gian cùng tinh lực đều vùi đầu vào trong này về sau. Đâu còn cần dựa vào dệt áo len đến cấm dục. Dệt áo len có thể tăng lên tay tính linh hoạt. Tốt hơn làm phẫu thuật. Meredith lúng túng nói. Mà còn ta không thể chỉ công tác không có một chút nghiệp dư sinh hoạt a. Vì cái gì không thể? Adam hỏi ngược lại. Ngươi cùng mụ mụ ngươi quá trình học tập bên trong. Liền không phải là nghiệp dư sinh sống. Còn có thể nhiều bồi bồi nàng đâu. Mà còn ta dám nói chỉ cần ngươi nguyện ý làm như thế. Christina khẳng định nguyện ý bồi ngươi cùng một chỗ. Ngươi đi quán bar không phải cũng chủ yếu là cùng Christina tán gẫu nha. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Meredith không phản bác được. Nàng có thể nói thế nào? Nàng trên miệng nói như vậy. Nhưng sâu trong đáy lòng tự nhiên còn bảo lưu lấy một chút đối tiệc rượu gặp chờ mong. Không đi quán bar, chỉ theo nàng mụ mụ cùng Christina. Vậy làm sao có thể được? Nhìn thấu không nói toạc, mọi người còn là bạn tốt. Mà rất hiển nhiên, nàng cùng Adam bằng hữu quan hệ gần như tan vỡ. Đừng nói sang chuyện khác. Nói Danny sự tình. Lít nhịn không được cắt ngang. Ngươi không tin tình yêu? Không, ta tin tưởng. Adam nhìn về phía phẫn nộ Lít. Ta chỉ là không tin vừa thấy đã yêu. Bất kể thế nào phủ lên che sức. Đều không thể che giấu thèm đối phương thân thể, bản chất. Xin nhờ. Ngươi cùng Danny mới thấy qua mấy mặt. Hiện tại ngươi điên cuồng như vậy. Lời thề son sắt tiên thệ ngươi cùng hắn ở giữa có một loại nào đó huyền lại huyền vừa thấy đã yêu. Xin hỏi ngoại trừ một tấm u buồn xoáy khí khuôn mặt. Cùng hài hước khôi hài khẩu tài. Ngươi còn hiểu hơn hắn cái gì? Chỉ cần ngươi có thể nói ra đến một hạng. Ta liền đồng ý ngươi đi gặp hắn. Hắn. Chấm ngoặc kép. Lít ngẩn ngươi. Há mồm không nói gì. Xem ra là không có. Adam cười nói. Nam nhân có đôi khi chính là so nữ nhân lý tính. Danny rất nhanh liền minh bạch những đạo lý này. Không còn xoắn suýt tại tình tình ái ái. Biết rõ tình tình ái ái không phải sinh hoạt toàn bộ. Sống sót mới là chân lý. Meredith khóe miệng giật một cái. Chừng Adam một cái. Lập tức liền muốn làm phẫu thuật. Nhanh đi chuẩn bị đi. Người này miệng làm sao độc như vậy. Toàn bộ chọc tại trái tim của các nàng bên trên. Rất đáng hận. Adam cười cười. Đi. Lít người này. Theo thói quen thích toàn thân toàn ý đầu nhập. Mà còn nhiều khi đều là chẳng biết tại sao. Tựa như phía trước Alex. Lúc trước đem nàng chân dung tấm ảnh dán đầy bệnh viện. Cho nàng trước nay chưa từng có nhục nhã. Nghiêm trọng đả kích nghề nghiệp của nàng tôn nghiêm. Người bình thường đều sẽ đối Alex hận thấu xương. có thể nàng rất nhanh liền tha thứ hắn. Thậm chí tại Alex bị oanh bạo huynh đệ về sau, còn một bộ thật sâu thích đối phương bộ dáng, tùy ý tính tình bắt đầu táo bạo Alex nhục mạ, cũng không có chút nào lời oán giận, chi kỷ chăm sóc. Lúc này đây thích Danny, cũng là chẳng biết tại sao bị Danny vẩy vài câu, liền một bộ nàng cùng Danny là chân ái, không quan tâm điên cuồng muốn tới gần bộ dáng. Phải biết, vì trở thành một tên bác sĩ ngoại khoa, nàng một cái theo xe kéo phòng đi ra tầng dưới chót nữ hài, nỗ lực bao lớn cố gắng mới đi đến một bước này. Phía trước cái kia bệnh viện cho Montgomery bác sĩ thanh toán người châu Phi thiếu nữ chưa kết hôn mà có con ca bệnh, sở dĩ Lít cảm xúc không cao. Sau đó Adam nghe nói là vì Lít thật đúng là điện ảnh bản Juno, nàng ở cấp 3 lúc ngoài ý muốn mang thai, sinh ra một cái nữ nhi. Sau đó vì tốt đẹp hơn tương lai, đem nữ nhi đưa cho người khác nuôi dưỡng. Nàng cầm cái này đến nêu ví dụ, thuyết phục cái kia người châu Phi thiếu nữ học nàng. Sau đó bị người châu Phi thiếu nữ mụ mụ biết rõ về sau, trực tiếp nháo đến bệnh viện. Lít nói nàng là hảo tâm, mà còn nàng tin tưởng vững chắc cái này cách làm là chính xác. Không phải vậy nuôi dưỡng hài tử, cả một đời liền bị khốn trụ, liền xong rồi. Hài tử không bằng tương lai trọng yếu, mà tương lai không bằng chẳng biết tại sao vừa thấy đã yêu trọng yếu. Adam cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Cần phải sao? Lít là bệnh tâm thần, hoặc là Lít là chân chính cao thủ. Danny không thiếu tiền, người bình thường đều có thể nhìn ra. Lít có hay không lặn Leonard lão sư kia quá, cùng Rachel cái kia cùng bạn trai cũ lão ba yêu đương nhị muội Amy giống nhau mục đích cùng cân nhắc, cái này ai cũng không biết. Đương nhiên, Adam càng có khuynh hướng loại thứ nhất. Phẫu thuật tấm phía trước, Lít khẩn trương vạn phần. Ta uống, lại chết một cái. Một cái mới từ trong phòng phẫu thuật đi ra bác sĩ tập sự lắc đầu cảm thán. Đây là cái thứ 5, đoán chừng chờ chút còn có 2 cái. Meredith, Lít nhìn về phía đi tới Meredith, cũng đã chết. Meredith lắc đầu, cái này nữ bệnh nhân, không có cách nào lại theo dõi nàng bạn trai cũ. Đây là cái thứ 6. Lít sợ hãi nói, hiện tại chỉ có Danny phẫu thuật. Đừng lo lắng, Meredith an ủi, hiện tại mới lên buổi trưa. Nói trên bàn phẫu thuật sẽ chết 7 cái, cũng không có khả năng toàn bộ tụ tập tại buổi sáng. Mà còn cho Danny làm phẫu thuật có thể là bớt bác sĩ cùng Adam A. Adam gia hỏa này mặc dù miệng rất độc, nhưng đừng quên hắn còn có một cái kỳ tích bác sĩ ngoại hiệu. Đúng, Lít tràn ngập hy vọng nói, Adam là kỳ tích bác sĩ, hắn nhất định sẽ không để Danny chết. Chờ đợi là giày vò. Adam, bên ngoài phòng phẫu thuật, Lít run giọng kêu lên, hắn không có việc gì. Đi ra Adam im lặng nhìn xem Lít, nhưng vẫn là đem tin tức tốt nói cho nàng. Cảm tạ thượng đế, Lít mừng rỡ kêu lên, giang hai tay ra liền muốn hướng Adam trên thân ôm đi. Adam một cái lắc mình, không có để Lít ôm lấy. Từ khi phân tích ra Lít hơn phân nửa có chút tinh thần vấn đề, Adam liền quyết định cách xa nàng điểm. Lít trực tiếp đâm vào đi ra bớt bác sĩ trên thân. Cảm tạ ngươi, bớt bác sĩ, Lít lúng túng buông ra. Đang cần bác sĩ, Danny đến tiếp sau chăm sóc, ngươi hao chút trái tim. Bớt bác sĩ đối với hai người nhẹ gật đầu, lấy xuống hắn thoải mái nhất màu vàng phẫu thuật mũ, thong thả trên ngón tay ở giữa quơ. Rời đi, hiển nhiên, cái này may mắn tiểu hoàng mũ, vào hôm nay cái này đặc thù thời gian, lại tiến một bước chứng thực vận may của nó giá trị xem như người sở hữu nó. Bớt bác sĩ rất hạnh phúc, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.